Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, đệ 1880 chương lo lắng. Đối với nàng đến quỷ giới tới tin tức sẽ để lộ, nàng cũng không phải không có đoán trước đến, phía trước chính mình ở Liêu Thành làm sự tình, tuy rằng ẩn nấp, nhưng là không thể hoàn toàn xác định sẽ không cho người hoài nghi. Nếu đệ tử không sẽ hoài nghi đến trên đầu mình, tự nhiên cũng sẽ có những người khác hoài nghi nàng. Nàng hiện tại tương đối để ý chính là tin tức này là như thế nào truyền tới nơi này tới. Bên ngoài những người đó rốt cuộc có biết hay không, nàng chính là Tư Mã U Nguyệt. Nếu bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt chính là Mộ Dung Tịch, kia bọn họ có thể hay không đi tìm Mộ Dung hội phiền toái? Ngươi ở lo lắng ngươi nghĩa phụ, Vu Lăng Vũ hỏi. Ân, nếu bọn họ biết ta chính là Mộ Dung Tịch, biết Mộ Dung hội vì ta yểm hộ nhiều năm như vậy, ta sợ bọn họ sẽ giận chó đánh mèo hắn. Năm đó sự tình nháo như vậy đại, lại đây quỷ tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. Lúc trước biểu ca bọn họ liền tìm người tới nói cho ta quỷ tộc người đối ta oán hận. Mặc Vũ cũng nói qua kia sự kiện ở quỷ giới nhấc lên không nhỏ sóng gió. Hiện tại biết ta tới, tìm ta còn hảo, liền sợ bọn họ tìm nghĩa phụ. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng. Chuyện này còn không đơn giản. Ngươi không phải có di nhĩ sao? Chỉ cần ngươi cùng Mộ Dung Tịch đồng thời xuất hiện không phải hảo? Chính là bọn họ gặp qua Tiểu Hắc cùng Hắc Nham Môn Sơ, đến lúc đó chỉ cần vừa thấy đến Hắc Nham, bọn họ ở ta nơi này không phải lộ tẩy. Tư Mã U Nguyệt thở dài, tổng không thể làm Tiểu Hắc cùng Hắc Nham bọn họ vẫn luôn không xuất hiện đi. Nếu không cũng chỉ có làm ngươi nghĩa phụ cường đại đến người khác không dám chọc nông nỗi. Liền tính biết hắn đã từng giúp qua ngươi, cũng không dám đối hắn làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá này đó đều vẫn là không biết, chúng ta muốn trước giải quyết trước mắt vấn đề. Tiểu thư, nếu không làm chúng ta đi đem truyền lại tin tức người giết. Chỉ cần tin tức công truyền ra đi, người khác liền không biết là ngươi. Hắc Ảnh đề nghị, mặc dù là đem toàn bộ thế lực đều diệt cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt phủ quyết hắn ý tưởng. Bọn họ tin tức là người khác cấp, nếu người khác có thể cho hắn, tự nhiên cũng sẽ cấp những người khác. Nhưng là chúng ta hiện tại còn không thể xác định là ai phát ra, cũng không biết tin tức này ở quỷ giới truyền lưu ra tới không có. Sắp một hai cái truyền lại tin tức người, cũng không có cái gì dùng, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn xem tin tức truyền ra đi sao? Binh tới đem chắn, thủy tới thổ yêu mà ni ai? Thật sự nếu là như vậy không có mắt đụng phải đi lên, kia tự nhiên là gọi bọn hắn có đến mà không có về. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, muốn hắn mệnh, kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Gió êm sóng lặng vượt qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai các nàng liền lui phòng rời đi. Hơn nữa rời đi phía trước, hướng trưởng quầy hỏi gần nhất có truyền tống trận thành thị nơi phương hướng. Chúng ta nơi này thực xa xôi, trưởng quầy nói. Các vị nếu là muốn đi sử dụng truyền tống trận nói, gần nhất thành thị đều phải dùng hơn phân nửa tháng đâu. Còn này còn phải dùng tốt phi hành thú mới được. Hơn nữa trên đường có không ít nguy hiểm. Nếu dùng chúng ta nơi này phi hành thú nói, có thể mang các ngươi tránh đi những cái đó nguy hiểm ở ni. Vậy ngươi nơi này có phi hành thú thuê sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta nơi này nhưng thật ra không có, nhưng là đông cửa thành nơi đó có, kia một nhà phi hành thú so nhà khác muốn tốt hơn nhiều, trưởng quầy nói. ta đã biết, đa tạ trưởng quầy. Tư Mã U Nguyệt ứng thanh, trả lại chìa khóa, lấy về tiền thế chấp liền rời đi. Một đường đi vào thành đông, ở sắp ra khỏi thành môn địa phương thấy được một cái thuê phi hành thú cửa hàng. Tiểu thư, chúng ta muốn thuê dao. Hắc ảnh hỏi, thực rõ ràng, đây là những người đó cố ý chỉ cho bọn hắn. Nếu thuê nơi này phi hành thú, kia trên đường nhất định không an bình. Tư Mã U Nguyệt cười cười, thuê a, không thuê như thế nào có thể làm người biết chúng ta rơi xuống đâu. Bọn họ đi vào trong tiệm, nói chính mình muốn đi Đại Khuê Thành. Nhân viên cửa hàng tha thiết mà cho bọn hắn giới thiệu vài loại giới vị phi hành thú. Tư Mã U Nguyệt tuyển một cái nhất tiện nghi phi hành thú. Thanh toán giá cả sau, mang theo phi hành thú ra khỏi thành đi. Trưởng quầy, những người này sẽ không phát hiện đi. Bằng không như thế nào tuyển nhất tiện nghi phi hành thú. Loại này phi hành thú đến Đại Khuê Thành thời gian so mặt khác muốn chừng một nửa đâu. Nhân viên cửa hàng nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Nếu có người muốn đi sát các nàng, ở trên đường thời gian càng dài không phải liền càng nguy hiểm sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là biết có người muốn sát chính mình, bọn họ càng hẳn là tuyển tốt nhất phi hành thú. Ngẩn lại ở trên đường thời gian, trưởng quầy mặt lộ vẻ sát ý. Hắn nhất vừa ý nhi tử chính là ở Đông Bình Thành nơi đó bị giết. Hiện tại biết là vì lúc trước sự tình báo thù, hắn hận không thể thân thủ đem Tư Mã U Nguyệt giết. Đi, đem tin tức truyền ra đi. Hắn chiều nhân viên cửa hàng phân phó một tiếng sau, xoay người vào nội đường. Bất quá chờ nhân viên cửa hàng đem tin tức truyền ra đi sau đi vào, lại không có phát hiện hắn thân ảnh. Cái này phi hành thú tốc độ thật không phải giống nhau chậm. Bay một ngày cũng không có bay ra rất xa khoảng cách. Bọn họ ở thú trong xe nhàm chán, dứt khoát đến lấy ra một bộ tự chế mặt trược đánh lên. Chờ đến trời tối, phi hành thú chính mình tìm cái địa phương dừng lại. Kia ý tứ thực rõ ràng, muốn nghỉ ngơi. Này phi hành thú cái giá thật đúng là đại, không có trải qua chúng ta đồng ý liền tự tiện dừng. Tư Mã U Nguyệt mở cửa xe, đập vào mắt chính là một tòa khu rừng rậm rạp. Tấm tắc cảm thán, thật là cái phục kích hảo địa phương. Hoàn bọn họ cũng từ thú trên xe xuống dưới. Nghe được nàng lời này, cúi đầu phụ họa, nơi này cũng là phản kích hảo địa phương. Lúc này mới rời đi không xa đâu, những người đó lại ở chỗ này động thủ. Hắc ảnh tưởng muốn đơn giản chút, nếu muốn tị hiềm, kia tự nhiên là muốn tránh xa một chút sao. Hắn có thể nói không phải bọn họ, là bị người khác giết. Dù sao không có người chứng kiến, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nhân gia cho chúng ta tuyển cái này địa phương, chúng ta cũng đừng cô phụ người khác hảo ý. Liền ở chỗ này hạ trại đi. Ba cái nam chắt lều trại, nàng phụ trách lộng ăn. Thực mau bọn họ liền vây quanh đống lửa ăn lên. Vẫn luôn chờ đến bọn họ ăn xong rồi, những người đó còn không có tới. Hắc ảnh đều đang nói những người này có phải hay không sẽ không tới thời điểm. Rốt cuộc có động tĩnh, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tư Mã U Nguyệt gặm xong chân gà xương cốt ném tới trên bàn, dùng khăn mặt xoa xoa miệng cùng tay, nhàn nhạt nói, người tới không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt dễ dàng như vậy liền phát hiện chính mình tung tích. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là vẫn là từ trong không gian ra tới. Đúng là phi hành thú thuê cửa hàng trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn đến nàng không hề biến hóa, hừ lạnh nói, ngươi nhưng thật ra một chút không kinh ngạc, này có cái gì hảo kinh ngạc. Ban ngày ngươi nhìn đến ta thời điểm, tuy rằng khắc chế, Nhưng là ngươi ánh mắt vẫn là bán đứng ngươi. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi sẽ không hề cố kỵ. Sớm như vậy liền tới rồi. Tư Mã U Nguyệt đối mặt hắn sát ý vẫn như cũ thực bình tĩnh. Căn bản không đem hắn cùng người của hắn để vào mắt. Ngươi giết ta nhi tử. Ta hận không thể lúc ấy liền giết ngươi. Hiện tại giết ngươi. Vì ta nhi tử báo thù. Ngoặc kép. Hết chương.